Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị dọa đến ngây người. Nói yêu cô khủng bố đến vậy sao? Ninh Ninh một trận buồn bực, tức giận quay đầu chừng anh. Vậy anh về đây làm gì? Bởi vì anh phát hiện anh yêu em. Anh cười nói, thấy anh nói như vậy thật hiển nhiên. Ninh Ninh ngẩn ngơ, hai má lập tức đỏ hồng. Anh mỉm cười. Lúc đi trên đường, anh luôn suy nghĩ về lời của Lộ Khắc nói. Anh ấy hỏi anh, vì một cô gái không ngại đường xa nguy hiểm, băng qua sa mạc, trèo đèo lội suối, trở về là đáng hay không? Rồi khi xe chết máy, anh đứng ở ven đường, từ từ trời tối cho đến khi hửng đông. Anh phát hiện mình không cần xe, anh lúc đó chỉ muốn nhìn thấy em. Ninh Ninh đỏ mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, đầu óc tán loạn, tim cũng đập thình thịch. Thang máy đến lầu 1, cô xấu hổ xoay người bước đi. Anh nói thật vớ vẩn. Hà Kè đuổi theo thang máy, giữ chặt tay cô, mở miệng. Lúc trước, anh vẫn cho rằng sự tồn tại của mình không cần thiết. Hơn nữa, thế giới này cũng chẳng là gì đối với anh. Nhưng em đã nói, em hạnh phúc khi anh sống. Nguy rồi, cô bắt đầu muốn khóc. Người đàn ông này thật đúng là đáng ghét. Này, đừng khóc. Anh không bắt cô ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt cho cô. Em nói đúng, anh bị làm hư rồi. Anh thích em lạnh lùng, thích em nói những lời thật lòng với anh. Thích em trực tiếp phá tan đi cái giả dối kia, khiến anh hiểu được mình rất quý giá. Em tựa như ánh mặt trời, sáng soi tất cả, kể cả những nỗi đau thương, uất ức của anh, đồng thời cũng khiến thế giới của anh từ từ có màu sắc. Cô nghẹn ngào ra tiếng, hai vai rung động, anh ôm cô vào trong lòng. Cho nên, anh đã chặn chiếc xe tải duy nhất chạy qua, cùng anh nông dân trao đổi xe. Chiếc xe của anh đủ cho nó đẹp đẽ, nhưng chạy một chút liền chết máy. Còn chiếc xe tải kia tuy là cũ kỹ, nhiều lần chậm chạp làm anh muốn phát điên. Còn có một con dê cứ lấy đầu anh làm cỏ mà nhai. Giữa đường, anh còn nói chuyện với nó. Nhưng anh biết, chuyện này cả đời anh cũng chưa có dịp thử qua. Ninh Ninh đem mặt chôn vào ngực anh, tức giận, chính mình tự nhiên lại khóc, nên cô dùng sức đem nước mắt cùng nước mũi lau lên trên người anh. Anh yêu em ngay thẳng, anh yêu em cử chỉ bất đồng của em, anh yêu ánh mắt nhìn sự việc khác với anh của em. Hà Kè ôm cô, tùy tiện cho cô chà đạp vào áo anh, nhẹ giọng nói, Ninh Ninh, lấy anh được không? Cô dừng động tác, không thể hé môi, lâu lâu sau mới nói, anh có gì tốt chứ? Không nghĩ ra ưu điểm của mình, Hà Kè cười khổ thừa nhận. Tuy rằng anh không biết nấu cơm, giống Khấu Ca, cũng không phải mãnh nam như Lộ Khác, nhưng anh rất đẹp trai. Ninh Ninh ở trong lòng anh rầu rĩ. Đẹp trai thì sao? Có làm ra được cơm ăn không? Khách sạn sắp xây dựng của anh sẽ có đến 300 đầu bếp. Anh nhất thời chỉ biết có biện pháp này. Ninh Ninh hít cái mũi, im lặng mãi một lúc, rồi mới nói. Em đồng ý. Cái gì? Không nghĩ tới cô sẽ đồng ý. Hà Kè ngây người một chút. Em nói đồng ý. Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Anh có thể cưới em. Vì 300 đầu bếp sao? Anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Anh không muốn sao? Không muốn thì thôi vậy. Cô quay đầu bước đi. Đồng ý. Hà Kè vội vàng kéo cô lại, ôm thật chặt. Muốn, đương nhiên là muốn. Chúng ta ngày mai lập tức đi đăng ký. Anh là đồ ngốc. Cô ở trong lòng mắng một câu. Hà Kè ôm lấy cô nhắc nhở. Em đồng ý rồi thì không được đổi ý. Nghe nhịp tim đập của anh, Ninh Ninh vòng tay ôm lấy anh, nhỏ giọng nói. Em yêu anh. Anh sửng sốt. Cô đỏ mặt rời khỏi vòng tay của anh, xoay người chạy đi. Để em đi lấy ảnh cho anh xem. Váy cưới màu trắng phía sau cô bay lên. Cô nắm lấy váy, nhanh chân chạy trên hành lang, nhiều lúc còn suýt té ngã. Nhìn cô hốt hoảng chạy đi, anh sững sờ tại chỗ, rồi khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nở ra nụ cười. Anh biết anh không có nghe lầm cô nói em yêu anh. Trên mặt anh mang theo nụ cười ngây ngô đuổi theo cô, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều sáng lấp lánh, sáng rạng ngời. Đúng như lời Khấu Ca nói, chỉ cần sống nhất định sẽ gặp tri kỷ. Tại phòng ăn sáng, em lấy Hà Kè sao? Nghe được Hà Kè tuyên bố, Khấu Thiền Ngang nhíu mày hỏi Âu Dương Ninh Ninh đang say sưa ăn sáng. Ừ. Ninh Ninh gật đầu. Em nói rồi, cô ấy nói yêu em. Hà Kè thấy cô thừa nhận, không khỏi đứng lên, ngây ngô cười vui vẻ. Nói thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net